Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau khi lòng đất bị vỡ, cỗ máy quái vật trong ngôi đền kia lại một lần nữa xuất hiện, khiến cho những người chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng. Tiểu Hào cũng phần nào cảm nhận được sức mạnh khó lường của cỗ máy kỳ quái kia. Anh bèn chạy ra trước, vội vàng đóng chặt cánh cửa lại để mọi người an toàn ở trong phòng. Sau đó, anh khoét một lỗ nhỏ vừa đủ trên cửa, đưa mắt nhìn vào. Đằng sau anh là những vị pháp sư lớn tuổi khác, cũng đang vô cùng tò mò, hóng chuyện. Ở bên ngoài, không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Cỗ máy cổ quái kia vô cùng hung tàn, liên tục tấn công binh đoàn cảnh sát, làm không ít người phải mất mạng. Trước tình cảnh đó, vị chỉ huy trẻ không còn biết làm gì khác ngoài việc nổ súng liên tục vào cỗ máy, hòng cứu vãn tình hình. Những viên đạn liên tục được xả vào thân của cỗ máy, nhưng thật tiếc, cỗ máy được chế tạo hoàn toàn từ hỗn hợp kim loại chất lượng, đạn cũng không ăn thua gì. Viên chỉ huy thấy vậy cũng đành phải rút lui. Những lính cảnh sát khác cũng liên tục nổ súng, nhưng điều đó chỉ khiến cỗ máy kia trở nên hung bạo hơn. Nó sờ những chiếc chân sắc nhọn như chân nhện tấn công cảnh sát, đâm xuyên qua cơ thể họ rồi nhấc bổng họ lên cao. Tốp lính còn lại cảm thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền trang bị thêm cho mình loại vũ khí cao cấp và hiện đại hơn, đứng ở một vị trí đủ an toàn để đối phó với quái vật. Tiếng súng vang lên ầm trời, khói đạn và mùi thuốc súng xông lên nồng nặc, khiến không ít người phải khó chịu. Tình thế vô cùng căng thẳng và nguy cấp. Trước làn mưa đạn được xả ra liên tục nhắm vào cỗ máy kia, cũng khiến cho nó bị tổn thất nho nhỏ. Một phần chân sắt của cỗ máy bị đạn làm cho gãy đôi, mất đi lớp bọc bên ngoài, để lộ ra những chiếc lò xo được lắp ráp ở bên trong. Phần thân trước của cỗ máy bị hư hỏng nặng, khiến cho nó không thể di chuyển. Được đà, những viên cảnh sát liền tiếp tục nổ súng, phá hỏng đi phần thân sau của cỗ máy, trong lúc nó còn đang bị thất thế. Mất vài phút, binh đoàn cảnh sát cuối cùng cũng có thể cứu vãn được tình hình. Cỗ máy bị hư hỏng nặng, nằm im bất động dưới đất. Viên cảnh sát chỉ huy vô cùng tự hào với thành quả của mình. Hắn nghĩ mình đã thật sự thành công. Bên trong phòng, Tiểu Hào và Tiểu Sang tập trung quan sát tình hình. Cả hai cũng hồi hộp không kém người trong cuộc, nín thở theo dõi diễn biến. Hai người vừa ngạc nhiên vừa chăm chú, cũng không quên dành lời khen ngợi cho tài nghệ bắn súng của cảnh sát. Những viên cảnh sát còn lại lợi dụng tình hình cỗ máy không hoạt động, hiên ngang cầm súng đi tới, có mạnh vào lớp kim loại được chế tạo ở bên ngoài. Nhưng chỉ đợi khi cảnh sát thiếu cảnh sát, những chiếc gai nhọn nhỏ hơn liền xuất hiện, biến cỗ máy như một chiếc bánh xe răng cưa, chuẩn bị đòn tấn công tiếp theo, đợi chờ thời cơ hoạt động trở lại. Không nằm ngoài dự đoán, cỗ máy lại một lần nữa khởi động. Lần này, sự tàn bạo của nó lại được tăng lên gấp nhiều lần. Nó lùi lại lấy đà, rồi một phát lăn thẳng đến chỗ của những viên cảnh sát đang đứng. Với tốc độ chóng mặt của cỗ máy cùng sự thiếu cảnh sát của phía cảnh sát, khiến cho những binh lính kia thiếu mất thời cơ trở tay, nhanh chóng biến mình thành mồi ngon của quái vật. Chiếc răng cưa nhọn xung quanh cỗ máy cứ mạnh vào cơ thể của cảnh sát, khiến họ mất mạng ngay tại chỗ, còn số khác thì bỏ chạy tán loạn. Nhưng tốc độ tấn công của máy lần này vô cùng dữ dội. Chỉ với chiếc răng cưa nhọn hoắt trên thân của mình, cỗ máy kỳ lạ kia đã biến những viên cảnh sát thành những khúc gỗ mềm, chẻ đôi người chết tươi. Ngôi nhà cũng bị hư hỏng không nhỏ, với những chủng gỗ bị phá hủy hoàn toàn. Cảnh tượng trở nên tàn khốc và đẫm máu. Xác của cảnh sát nằm chết như rơm rạ, máu đỏ nhuộm hết cả khoảng sân. Những người tận mắt chứng kiến sự việc trong phòng như Tiểu Hào, Tiểu Sang cũng cảm thấy sợn gai ốc với những gì kinh khủng đang diễn ra này. Đang chăm chú quan sát, ở đằng sau, tiếng của Lý Trịnh vang lên. Anh quan sát tình hình ở một góc khác, phần nào đoán được cơ cấu chế tạo của cỗ máy để nghĩ ra cách đối phó. Theo anh, cỗ máy được chế tạo từ kim loại, ắt hẳn sẽ không chịu được sức nóng của lửa và sẽ bị chế ngự bởi nước một cách dễ dàng. Mọi người nghe xong liền hướng mắt về phía của Lý Trịnh. Tiểu Hào, Tiểu Sang cũng vô cùng tò mò và khó hiểu trước những phán đoán của anh. Hơn ai hết, họ hiểu được kẻ đứng sau những chuyện này là những người đi theo tà đạo, thì lửa với nước có ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net